Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1776, hải tộc ở tiến công. Thần đồ băng yểm quyết định 40 năm kỳ hạn, là ma quân lên đường thời gian, ở 40 năm thời hạn đến thời khác, Từ Ngôn cùng Tiết Cô Tình đã tới nghênh hải chi, làm chinh chiến điểm ban đầu. Cảng một dạng nghênh hải chi ở nơi này 40 năm gian hội tụ hầu như hết thảy Bắc Châu ma tộc. Hàng tỷ đại quân sớm đã xuất phát. Quân tiên phong đã tới Tây Châu ranh giới hải vực. Càng nhiều hơn ma tộc đang ở khóa vực đường lên. Trong vòng 10 năm, làm chư vị ma tử ma quân đến Tây Châu thời điểm. Ma tộc hàng tỷ đại quân binh hội tụ nhất chỗ. Hình thành thôn phệ thiên địa bão táp. Tịch quyển Tây Châu vực. Hôm nay nghênh hải chi đã không ở náo nhiệt, có vẻ lãnh lãnh thanh thanh. Tọa trấn nơi này ma tử ma quân một ngày ly khai, nghênh hải chi cũng đã thành trốn không người. Tuy là lưu hạ ma quân gác, thế nhưng đã không có toàn bộ Bắc Châu ma tộc kinh sợ. Không ai biết nghênh hải chi có thể hay không liền này thay đổi chủ thành yêu tộc địa bàn. Tiếp cận nghênh hải chi thời khắc, Từ Ngôn xa xa nhìn cây sơn, nói: vừa lúc thiếu một loại đáy biển tài liệu, ta đi tìm tới, rất nhanh thì đến. Tài liệu gì? Tước đạo nhân không rõ vì sao, muốn đi bao lâu? Tiết Cô Tình lông mày nhíu một cái, nhất ngày là đủ, để lại một câu nói. Từ Ngôn thân ảnh đã nhảy vào biển rộng, trong chớp mắt biến mất. Nhân ra là Tây Trinh phó thống lĩnh, lại là thứ bảy ma tử, tước đạo nhân cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Liền làm như không nhìn thấy, tiếp tục khống chế tang hồn tước bay đi nghênh hải chi. Tiết Cô Tình như có điều suy nghĩ, có tước đạo nhân ở nàng không tiện ngăn cản, mặc cho Từ Ngôn biến mất ở hải vực. Ngoài khơi phía dưới, Từ Ngôn cũng không phải là thật đi tìm tài liệu, mà là dưới đáy biển đi nhanh, chạy tới hải đại kiềm chỗ ở đáy biển giải quốc. Nhất từ biệt đã tính bằng 10 năm. Cũng không biết Hóa Vũ Vương giải có thể giữ được hay không hải đại kiềm. Từ Ngôn dự định trước khi đi nhìn một cái hải đại kiềm là ở giải quốc. Vẫn bị nhiếp đi hồn ngục. Lấy hóa thần hậu kỳ tốc độ. Có thể nói nhanh như sấm đánh. Không ra nửa ngày. Từ Ngôn đi tới giải nước nơi ở. Mới vừa đến. Từ Ngôn sẽ biết hải đại kiềm kết cục. Nhất định bị nhiếp đi hồn ngục. Bởi vì toàn bộ đáy biển giải quốc đã thành phế tích nơi. Hóa Vũ Vương giải biến mất, tất cả đại vương giải tiêu thất hết sạch, xây ở đáy biển cung điện bị phá hủy. Có thể chứng kiến giải nước đáy biển có từng đạo cùng loại rãnh biển vết tích. Nhất định là Hóa Vũ Vương giải cầm cố không có bảo trụ hải đại kiềm. Làm hải đại kiềm bị thu đi đồng thời, Hóa Vũ đại vương giải cũng phát điên. Phẫn nộ chi đem giải quốc phá hủy, xuất lĩnh vô số đồng tộc đầy đáy biển tìm kiếm hải đại kiềm đi. Hồn ngục ở Tây Châu a, đám này ngốc con cua chạy đi đâu? Hải vực như vậy lớn, có thể tìm tới hải đại kiềm này. Nhìn đáy biển bừa bãi giải quốc, Từ Ngôn lấy ra hải đại kiềm hải vương lệnh. Này cái hải vương lệnh là hải đại kiềm tỉ mỉ chế tạo thành. Mặt trái có khắc một cái chữ vương, chính diện có khắc long thủ hàm châu, hạt châu kia không phải vật chết, mà là một giọt kỳ dị giọt máu. Giọt máu bị lõm vào lệnh bài, khiến cho cả khối lệnh bài nhiều hơn một loại chịu nặng nặng nề cảm giác. Tỉ mỉ cảm giác, vết máu kia chung càng tồn tại một loại kinh người uy áp. Hóa Vũ máu, hải đại kiềm nhưng thật ra dốc hết vốn liếng. Lấy Hóa Vũ vương giải một giọt máu luyện chế khối này hải vương lệnh. Hy vọng ở Tây Châu vận dụng thời điểm, Hóa Vũ vương giải có thể cảm giác đạt được. Hải vương lệnh là Từ Ngôn một phần con bài chưa lật. Điều động Hóa Vũ vương giải năng lực có thể nói kinh người. Chỉ là phần này con bài chưa lật không quá hảo dùng. Không nói khoảng cách quá xa không biết Hóa Vũ vương giải có thể hay không cảm giác đạt được triệu. Hoán, coi như có thể thành công gọi đại vương giải. Cũng khó mà khống chế. Từ Ngôn cũng không phải là giải tộc. Hóa Vũ vương giải có thể nghe theo bổn tộc thiên tài điều động. Cũng không biết nghe theo nhân tộc hoặc ma tộc điều khiển. Cũng may có hải vương lệnh ở tay. Hóa Vũ vương giải cũng sẽ không suy giảm tới cầm lệnh bài người. Trầm ngâm sơ qua. Từ Ngôn xoay người ly khai đáy biển Dài Quốc, quay trở về nghênh Hải Chi. Hắn đi thủy xuống, một đường trên, lên, Từ Ngôn tận lực góp nhặt một ít hải thú. Phần lớn là yêu linh, cũng có yêu vật, có con cua có đại tôm, có con mực còn có hải mã. Mang theo những thứ này hải thú, ở đến nghênh Hải Chi đồng thời, Từ Ngôn thả ra một con yêu linh trình độ băng ti dài. Mệnh bên ngoài xuất lĩnh những thứ này hải thú trùng kích nghênh Hải Chi. Bắt được hải thú, thần trí hỗn độn, bị Từ Ngôn uy áp cầm cố không dám vọng động. Thả ra băng ti giải giống nhau thần trí hỗn độn. Tốt xấu bị nuôi dưỡng ở Thiên Cơ Phủ nhiều năm. Có thể nghe hiểu Từ Ngôn điều lệnh. An bài xong nhìn như vô dụng hải thú tiến công. Từ Ngôn lúc này mới phá vỡ mặt nước đăng trên. Lên, nghênh Hải Chi. Tiết Cô Tình cùng Tước Đạo Nhân đến rồi hơn phân nửa Thiên Chi Lâu. Các lộ ma tử ma quân đều ở đây chờ Từ Ngôn cái này vị phó thống soái. Thân đồ băng yểm đứng ở trước mặt nhất chắp tay sau lưng. Một thân khí tức vương giả. Đóng quân nghênh Hải Chi mấy thập niên này. Mỗi bên đại ma tử ma quân cũng không nhàn rỗi. Rất nhiều đều nhân cơ hội tu luyện. Vì gần đến đại chiến. Có thể đề thăng vài phần thực lực bao giờ cũng là chuyện tốt. Tu luyện ma tử ma quân chung. Thành tựu cao nhất phải kể tới thân đồ băng yểm. Cảnh giới của hắn khoảng cách ma vương đã không xa. Nguyên bổn chính là đỉnh phong ma quân. Ở 40 năm chi về sau, thân đồ băng yểm có vấn đỉnh ma vương cơ hội. Lại cho hắn vài thập niên. Sợ là thật có thể trùng kích đến ma vương cảnh. Tuy là tạm thời không cách nào phá kỳ. Thế nhưng người được ma vương kỳ hơi thở thân đồ băng yểm tâm tình thật tốt. Đối với bị trễ Từ Ngôn thậm chí cùng nhan diệt sắc. Còn kém ngươi, có tài liệu gì cần phải đi đáy biển tìm. Ngươi nhưng là phó thống lĩnh. Nói ra ngươi không chê ném. Ta đầy cái thống lĩnh còn ngại ném đây. Nhìn trở về ma tử quỷ diện. Thân đồ băng yểm cười nói. Lấy sau thiếu tài liệu gì mở miệng là được. Thấy bên ngoài ta cũng không vui vẻ. Đa tạ băng yểm đại nhân. Cái kia lấy sau thiếu cái gì ta có thể quản đại thống lĩnh muốn. Đến lúc đó ngươi có thể không thể không cấp. Từ Ngôn thật là biết nói chuyện. Nhất là loại này hư tình giả ý. Ha ha ha ha. Yên tâm. Chỉ cần ngươi mở miệng. Coi như ta không có cũng sẽ giúp ngươi tìm đến. Không biết có phải hay không câu kia đại thống lĩnh nói đến trong tâm khảm. Thân đồ băng yểm phá lên cười. Phất tay quát lên. Nên xuất phát. Tây Trinh bắt đầu, muốn những thứ kia hèn mọn nhân tộc kiến thức một chút. Ta ma tộc mới là chân vũ giới chủ tể. Cứu trở về tứ vương, san bằng Tây Châu. Cứu trở về tứ vương, san bằng Tây Châu. Cứu trở về tứ vương, san bằng Tây Châu. Tiếng hò hét nổi lên, ma quân nhóm vung tay hô to. Ma tử nhóm rít gào liên tục, ở thân đồ băng yểm xuất lĩnh phía dưới. Hàng trăm ma quân nhảy khoảng không, nhảy trên, lên, xoay quanh ở giữa không trung hỗn độn ma vương thiên lân thú. Tây Trinh mở màn bị tiếng gầm gừ kéo ra, máu và lửa chiến tranh gần tịch quyển chân vũ giới. Bạo vũ rốt cục đã tới, có thể dự kiến, không lâu sau phía sau Tây Châu vực nhất định huyết vũ tinh phong. Vốn là năm bè bảy mảng Tây Châu tu tiên giới tương nghênh tới hàng tỷ ma tộc tiến công. Đến tột cùng là Tây Châu hủy diệt, vẫn là nhân tộc thắng được, không ai có thể biết, Từ Ngôn cũng không biết trận này khóa vực trận chiến kết cục. Hắn chỉ biết là trước khi đi, nhất định phải đem thứ tốt đều mang đi, đứng ở ngân lân khống chế thiên lân thú lưng lên, Từ Ngôn quay đầu quét mắt càng ngày càng xa nghênh Hải Chi. Ở ma quân ma tử nhóm bầu không khí ngẩng cao thời điểm, hắn bỗng nhiên kinh hô lên, hải tộc. Hải tộc ở tiến công nghênh Hải Chi. Chúng nó muốn đoạt hóa hình quả. Theo Từ Ngôn gọi ầm ĩ. Hết thảy ma tử ma quân ánh mắt dồn dập quay lại nghênh Hải Chi. Chỉ thấy một đám bé nhỏ không đáng kể hải thú chính hợp lực hướng nghênh Hải Chi trên. Lên, leo lên, ngốc được có chút nực cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,